Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy Diệp Phàm tới gần kẻ kia rồi nói: "Người là đồ súc sinh, chuyện xấu gì cũng làm, đúng là táng tận thiên lương. Sự việc hôm nay chính là báo ứng của ngươi, để ta từ từ hầu hạ người nha." Ba một tiếng, Diệp Phàm đã tát một phát, đánh bay hắn ra ngoài xa chừng 4-5 mét. Đôi mắt của thất thiếu gia Lý gia như phun ra lửa. Diệp Phàm đi tới, đưa một chân đạp lên khuôn mặt bóng bẩy của hắn, lại nói: "Người đã làm việc gì thì có trời cao chứng giám, đã làm việc ác lại muốn cả đời tiêu dao hay sao?" Khi Diệp Phàm nhìn một trẻ một già khổ cực thì hắn sẽ có cảm giác rất chua xót, nhưng một khi hắn thấy cảnh người khác lấy mạnh hiếp yếu làm xăng làm bậy thì hắn lại trở nên rất vô tình tàn nhẫn. Trông thì tưởng mâu thuẫn, nhưng đây đúng là tính tình của hắn, vừa lãnh khốc vô tình nhưng lại rất chân tình, hắn không nghiêng về một bên nào cả. Giống như bây giờ, hắn đúng là rất vô tình, chẳng có sự thương hại nào cả, đạp lên mặt của Lý gia thất thiếu gia, rồi nói: "Nếu không muốn bị hành hạ đến chết, thì ta hỏi ngươi, ngươi phải nói, nếu như không thì ngươi tự suy nghĩ về hậu quả đi." "Thằng nhãi con!" Bốp một tiếng, Diệp Phàm xuất cước đá bay hắn ra ngoài, hàm răng của hắn đã rụng như ngô ràng. Khuôn mặt của hắn trắng nõn, đã sưng phù cả lên, máu miệng, máu mũi phun ra âm âm. Nhìn ra thịt trắng nõn nà của ngươi thì không khác gì một tên thái giám cả. Nói không thì không được à? Bây giờ ta thành toàn cho ngươi để cho ngươi xứng đáng với cái tên đó. Diệp Phàm lần thứ hai xuất kim thư. Trong bóng tối, nó như một đạo hồng mang chói lọi, quang huy rực rỡ. Ngươi muốn làm gì? Lý giả thất tiếu ra hoảng sợ vô cùng. Biến ngươi thành thái giám thôi. Đừng, ta nói tất cả mà. Lý giả thất tiếu ra bây giờ kinh sợ tới nỗi mặt mũi của hắn biến sắc. Đối với nam nhân mà nói, đây đúng là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết. Đúng là thứ không có tiền đồ. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá không xa, yên lặng mà nghe hắn kể lại chuyện cũ. Cha mẹ của Đình Đình quả thật bị mấy tu sĩ của Lý gia hại chết. Bọn họ phải trả giá rất lớn mới có thể đổi lấy được một vật hiếm có từ tu sĩ bên ngoài, có thể làm cho dị thú trở nên cuồng bạo, rồi thần không hay, quỷ không biết, đem nó đặt lên người cha mẹ của Đình Đình. Kết quả là lúc bọn họ đi ra ngoài hái linh dược bị thiểm điện điểu xé xác. Đương nhiên, bên trong còn rất nhiều chuyện nhơ bẩn và âm mưu quỷ kế, càng nghe càng khiến cho người ta giận dữ. Diệp Phàm thở dài rồi nói, cho dù là thế giới của người thường hay thế giới của tu sĩ cũng chẳng có gì khác nhau. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có yêu thương, thù hận. Cho dù là tu sĩ cũng không có ngoại lệ. Diệp Phàm tìm được từ trong ngực của hắn một cái hộp gỗ, sau đó lại xuất cước đá bay hắn, mượn ánh sáng của trăng sao, từ từ mở chiếc hộp gỗ làm bằng đàn hương. Ở bên trong có một hòn đá màu vàng nhạt, to chỉ như ngón tay cái, dài cũng chỉ tầm một đốt ngón tay. Mặc dù chỉ là một khối rất nhỏ, nhưng cầm trong tay cũng cảm thấy rất nặng. Diệp Phàm cảm thấy nó có sinh cơ rất nồng đậm. Theo sách cổ ghi lại, thời đại thiên địa hợp khí sinh vạn vật, cây cỏ tốt tươi, sinh linh cường đại, linh dược vô tận, kết thành rất nhiều nguyên, óng ánh như hổ phách. Bên trong nó lại phong ấn một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Đây chính là nguyên hay sao? Diệp Phàm quan sát rất kỹ dưới ánh trăng. Hắn ta phát hiện, khối nguyên này có rất nhiều tạp chất. Bộ phận óng ánh chỉ có chiếm 1/3 mà thôi. Điều đó làm cho hắn có chút tiếc nuối. Đây cũng không phải là một nguyên tinh thuần. Nhưng dù là vậy, hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Bên trong của hổ phách kỳ lạ đã có ẩn chứa một cỗ sinh mệnh tinh khí rất cường đại. Bên trong có một dòng sương mù tán phát ra, hào quang lấp lánh đang lưu chuyển. Đúng là đồ tốt, không biết nó có thể giúp khổ hải của ta lớn thêm bao nhiêu nữa. Vật đó là của ta. Lý giả thất tiêu ra ở cách đó không xa, đang nằm trên vũng máu rên rỉ, cũng cắn răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy oán độc và phẫn nộ. Khôi nguyên này có phải chính là khối phát hiện ở thầm sơn cổ động hay không? Lẽ nào chỉ có một khối, không còn khối nào nữa ư? Dưới sự hành hạ của Diệp Phàm, Lý gia Thất Thiếu gia đã phun ra tất cả, không chút nào giấu giếm. Tòa cổ động kia chính là nơi tạo hóa của một tu sĩ. Thời gian cách đây quá xa rồi, ngay cả khung xương cũng đã mục rữa, chỉ để lại có một khối nguyên này mà thôi. Thực sự là rất tiếc nuối, ta cho rằng có thể thu hoạch được mấy khối nữa cơ đấy. Ngay cả bản thân của Diệp Phàm cũng đã cảm thấy mình quá tham lam. Ta đã nói ra tất cả rồi, người có thể tha cho ta một con đường sống hay không? Ánh mắt của Lý gia Thất Thiếu gia tỏa ra hào quang tràn đầy hy vọng. Hắn cũng đương nhiên biết rõ, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Đối phương không thể nào buông tha cho hắn được. Lúc các người mưu hại, cha mẹ của Đình Đình có tâm lòng thương hại hay là không? Lúc các người bức ép Cường Lão Bá và Tiểu Đình Đình một già một trẻ khổ cực, các người có thương hại hay không? Có muốn lưu lại cho bọn họ một con đường sống hay không? Diệp Phàm xuất cước, đá hắn một cước, lại nói, ta cho người một cơ hội, đó là tự mình kết liễu đi, miễn cho việc chịu khổ. Ta cho đến bây giờ vẫn chưa giết người, cho nên bàn tay của ta không muốn nhuốm máu. Người chưa từng giết người sao? Lý gia Thất Thiếu gia bị những lời nói này làm cho thân hình run rẩy, lại nói, người sẽ bị thiên lôi đánh chết. Diệp Phàm lại đá hắn một cước nữa, làm cho hắn bay tới vách đá, rồi nói, tự mình kết liễu đi, nếu như buộc ta phải động thủ, thì trước tiên ta sẽ biến người thành thái giám, sau đó mới lấy mạng của ngươi. Vào đúng lúc này, Lý gia Thất Thiếu gia đau khổ tới phát cuồng. Cái kiểu chết này đúng là quá uất ức. Người ta xem thường mình, đến xuất thủ cũng không muốn, lại muốn tự bản thân mình kết liễu chính mình. Nhãi con mẹ ngươi thật là vô liêm sỉ, ta biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý gia Thất Thiếu gia vô cùng tức giận đến nỗi ho sặc sụa cả lên, máu bắn tùng tóe. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá không xa, lại nói, đừng có ở đây mà nhiều lời như vậy, nhanh chóng kết liễu đi, ta không còn kiên nhẫn được nữa đâu. Người, ta... Lý gia Thất Thiếu gia tức giận đến nỗi không nói nên lời, cuối cùng rống to một tiếng, người sẽ chết không được tử tế đâu. Chỉ nghe bổm một tiếng, hắn lao thẳng đầu tường vào vách núi, chết tươi. Đó là người tự mình đâm đầu vào vách đá mà chết, ta không có giết người đâu nha. Diệp Phàm đứng dậy bắt đầu dọn dẹp vết tích, phải mất đến một canh giờ, hắn mới dọn dẹp được xong tất cả, bắt đầu quay trở về tiểu trấn. Tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng bàn tay, mồ hôi đã chảy ra rất nhiều. Trong cuộc đời của hắn, đây chính là lần đầu tiên hắn giết người. Cho dù Thất Thiếu gia của Lý gia, tội ác tày trời, đúng là nên giết đi, nhưng vẫn mang lại cho hắn một cảm giác không được tự nhiên. Sau khi Diệp Phàm cướp được Nguyên, cũng không có vội vàng tu luyện. Hắn vô cùng hiểu rõ, Nguyên ăn chứa một lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Sau khi đập vỡ, Nguyên lực sẽ tỏa ra như sóng triều, chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị người khác phát giác ra được. Việc trước mắt bây giờ là phải cẩn thận là tốt nhất. Tiếp theo hai ngày sau đó, thành phòng trấn rất yên tĩnh, mà đến tận ngày thứ ba, tu sĩ khác từ Yên Hà Động Thiên quay về. Lúc đó, đại loạn mới lan tràn ra toàn trấn. Lý gia Thất Thiếu gia mất tích rồi. Một người tu tiên cũng có thể mất tích sao? Đây đúng là báo ứng của Lý gia. Báo ứng cái gì? Đây chính là do vương gia làm đấy. Ngoại trừ kẻ đối đầu với Lý gia, thì làm gì có ai đủ bản lĩnh, thực lực để làm vậy? Đúng như vậy. Nghe hạ nhân của Lý gia nói, cái khối nguyên tìm được hơn nửa tháng trước chính là mầm vạ đấy. Ngay cả những người bình thường trong Thanh Phong tiểu trấn cũng bình thường như vậy. Có thể nghĩ phong ba này lớn tới mức nào? Từ trên là xuống dưới của Lý gia ai cũng nổi giận, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Lúc đầu Diệp Phàm cũng không để ý đến, hai người mới trở về cũng không phải là tu sĩ mạnh tuyền cảnh giới, không thể điều khiển thần hồng phi hành, cũng không phải là đáng sợ gì. Thế nhưng lại qua mấy ngày sau, sự tình đã phát triển tới mức ngoài dự liệu của hắn, phong ba đã lớn dần lên. Có mấy tu sĩ của Yên Hà Động Thiên tới đều là tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới. Bảo người của Lý gia dẫn đường trực tiếp tới tòa cổ động phát hiện ra nguyên kia. Sau đó, tu sĩ vương gia cũng mời người ở bên sư môn của mình tới, tiến vào trong thâm sơn tìm kiếm tòa cổ động kia. Hai bên thiếu chút nữa là phát sinh tranh đấu kịch liệt. Lẽ nào nơi đó phát hiện ra nguyên mạch sao? Có một ngày, thành phong trấn xuất hiện mười mấy tọa kỵ, tất cả đều là man thú kỳ dị, toàn thân là vảy đen, to lớn hùng tợn. Con tòa kỵ ở giữa là bất phàm nhất, trên mình của nó lấp lánh vảy giáp màu vàng, thần huy sáng đạng đang tỏa ra xung quanh, giống như có kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt quanh thân nó. Nó trông giống như là hoàng kim thần hống, nhưng trên đầu lại có hai cái sừng, chân thì phân thành hai nhánh, kim quang rực rỡ, vô cùng uy vũ và thần tuấn. Bốn chân của nó không chạm đất, mà lại cách mặt đất chừng 2-3 thước, đúng là đạp không mà đi, chứng tỏ con dị thú này vô cùng cường đại. Ngồi trên đầu hoàng kim thần hống là một nam tử còn rất trẻ, tầm 24-25 tuổi, mặc toàn đồ màu trắng, xem ra rất nhỏ nhã, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, vô cùng tuấn lãng, đôi mắt trông như nước, dường như có thần hòa đang lưu chuyển, đúng là có thể gọi là phong thần như ngọc. Ở hai bên còn có hai kỵ sĩ bước đi ngang hàng phía hắn. Bên trái là một con thanh sắc dị thú, vừa giống sư tử lại vừa giống hổ báo. Lông thú màu xanh rất dài, vô cùng sạch sẽ, lấp lánh như ngọc, thanh huy lưu chuyển, quang mang sáng lạng. Trên đầu của nó còn mọc ra một cái sừng ngọc, lại tỏa ra ngũ sắc thần quang. Còn ngũ sắc dị thú này có thể nói cũng đạp không mà đi, hai chân không có chạm đất, thần tuấn bất phàm. Phía trên nó là một thanh niên tầm 16-17 tuổi đang ngồi, mặc quần áo màu xanh, anh khí bức nhân, nhưng dường như có chút kiêu căng, nhìn người trong tiểu trấn có chút khinh thường. Ở bên kia là một con kỳ thú màu bạc giống như là thần lộc. Toàn thân là ngân sắc lần phiến, mà giữa trán lại mọc ra một con mắt. Quang mang thánh khiết đang lưu chuyển toàn thân, đạp không mà đi, không dính một hạt bụi trần. Phía trên có một thiếu nữ 16-17 tuổi, rất đoan trang, trông bũm bím, da rẻ mỡ màng, trong đôi mắt phủ một làn sương mù, môi đỏ như hoa, rất là mỹ lệ, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, kèm theo một chút ngạo ý. Mười mấy kỵ sĩ phía sau đều bất phàm, tất cả đều là loại dị chủng vô cùng trân quý, hoặc là toàn thân phủ đầy vảy, hoặc là trông như ngọc, đều có hào quang lấp lánh. Người ngồi trên tòa kỵ đều từ 20-24 tuổi. Cho dù là nam hay nữ, đều mang theo sát khí. Xung quanh bọn họ đã ngưng tụ lại một cỗ chiến ý cường đại. Đứng ở xa xa, Diệp Phàm thu hết những cảnh tượng này vào trong mắt, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Tuyệt đối không phải là người bình thường đâu. Không nói tới ba người đứng đầu, chỉ mười mấy kỵ sĩ đứng sau thôi, cũng không kém gì so với nhân mã của thái cổ thế gia mà thánh địa trước phần mộ yêu đế. Một cỗ chiến ý cường đại và khí tức giết chóc đã lan tới đập thẳng vào mặt hắn. Xin hỏi trong trấn này có gia đình nào mang họ Khương không? Đúng lúc này, một tên kỵ sĩ phụng mệnh hướng về người trong trấn hỏi thăm. Trái tim của Diệp Phàm đập mạnh một cái, bọn họ tìm kiếm họ Khương để làm gì? Tất cả mọi người đều là ngơ ngác, nhìn xem và không hiểu họ tìm họ Khương làm gì. Một đám cường giả như vậy tới tiểu trấn này tìm kiếm người họ Khương để làm gì nhỉ? Trong lòng của Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh được, hắn sợ chuyện này có liên quan tới Khương Đạo Bá và Tiêu Đình Đình. Ở thành phòng trấn chưa từng xuất hiện nhiều dị thú như vậy, mười mấy con tọa kỵ, vảy giáp đều lấp lánh, thần huy lưu chuyển, làm cho người đi đường sợ hãi chạy về phía sau. Một kỵ sĩ trung niên tầm 30 tuổi ngồi trên một con bích lần dị thú, cố gắng tỏ ra thần sắc hòa ái, lại nói, mọi người đừng có sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm một chút, ở trong trấn này có người mang họ Khương hay không mà thôi. Hắn tuy rằng cố gắng làm bộ dáng bình thản, nhưng mọi người đều nhận ra hắn là một kỵ sĩ thần kinh bách chiến, đã trải qua sự ma luyện của máu và đao kiếm. Một cỗ khí tức sát phạt tự nhiên tỏa ra, làm cho người khác sợ đến mất mật. Một lão nhân chỉ tay về hướng tây của con đường, đôi môi run rẩy, âm thanh nghe không rõ, lại nói, ở bên đường lớn có một ngôi nhà, đó là Đà Tạ. Đội người này đều động man thú, chậm rãi đi về con đường ở phía tây. Ở cách đó không xa, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trong trấn này còn có gia đình mang họ Khương khác. Hắn nhanh chóng vòng về phía đông, không lâu sau đã trở về quán cơm nhỏ. Khương lão bá, hải tử, sao vậy? Lão nhân từ phòng bếp đi ra. Tiêu Đình Đình rủa một quả dại màu đỏ hồng, nhu thuận bưng tới, đôi mắt đèn đáy chớp động, tỏa ra quang mang hiếu kỳ hỏi. Đại ca ca, sao thế? Chuyện là thế này. Diệp Phàm đem những chuyện vừa mới nghe và nhìn thấy kể lại cho Khương lão bá nghe một lần, sau đó hỏi. Lão nhân già, ngài có quan hệ với những người đó hay không? Khương đạo bá lắc đầu nói, ta sống hơn 70 tuổi rồi, dường như chưa rời khỏi tiểu trấn này, làm sao có thể quen biết những người như vậy chứ? Có rất nhiều dị thú sao? Mùi muốn nhìn xem hình dáng của chúng ra sao? Tiểu Đình Đình đôi mắt trong veo như nước, chạy ra trước cửa quán cơm, hiếu kỳ nhìn về phía cuối con đường. Diệp Phạm thấy Tiểu Đình Đình không ở đây, mới nhỏ giọng nói,

Tại sao lại như vậy? Hai mắt của thiếu nữ kia trợn tròn. Ta cũng không biết là bị người ta hại chết hay là bỏ mình ngoài ý muốn nữa. Tiểu Đình Đình đang đứng ở bên cạnh, nghe thấy mấy câu nói này, đôi mắt đã đỏ cả lên. Ngài cứ việc nói ra. Hai đạo thần quang ở trong đôi mắt của bạch y nam tử lóe lên rồi biến mất. Lão nhân chỉ nói một câu đơn giản, bạch y nam tử nhất thời đứng dậy nói, Yên Hà Động Thiên, ta còn chưa nghe nói qua, sau này chúng ta sẽ lên đó một chuyến. Nếu như có người dám ngăn cản, ta cũng không ngần ngại mà làm cho bọn chúng biến mất. Thiếu nữ xinh đẹp cũng cười lạnh nói, dám khi dễ người của cường gia chúng ta, trước là Yên Hà Động Thiên, sau là người của Lý gia. Những tù sĩ đang canh gác ngoài cửa nghe thấy những lời nói này, nhất thời đã bộc lộ một cỗ chiến ý và sát khí kinh người. Lúc này, cả Thanh Phong Trấn đã bị bao trùm bởi khí tức đáng sợ. Tất cả mọi người đều hừng hực, dường như ngay lập tức đang muốn báo thù. Bạch y nam tử đến từ Thái Cổ Thế Gia Khương Gia, tên là Khương Giật Phi, người cũng như tên, phong thần như ngọc, bạch y trắng hơn tuyết, siêu trần thoát tục. Hắn cũng không nói nhiều về những chuyện cũ của Khương Triết Lão Thái Gia, nhưng cũng biết được một ít nhiều tin tức hữu dụng. Phụ thân của Khương Đạo Bá khi xưa rời xa, cũng không trở về. Có một số chuyện cũ không muốn người khác biết, dường như có liên quan tới vị trí gia chủ này. Khương Triết Lão Thái Gia công thảm tạo hóa, tại sao đã qua đời từ hơn 50 năm trước được? Đây là Khương Giật Phi nghi hoặc hỏi. Đúng người tả thế đã hò ra không ít máu. Khương Đạo Bá nhắc lại chuyện cũ cũng không thương cảm nhiều, bởi vì có một số việc nó cũng phai dần theo thời gian. Thì ra là như vậy. Khương Giật Phi không nói thêm gì, chỉ gật đầu, hắn dường như đã hiểu rõ ẩn tình của câu chuyện. Thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh, tên là Khương Thải Huyên, dáng người thướt tha, cái cổ nhỏ tú lệ, dùng nhàn thành nhã. Nàng là tiểu thư của Khương gia, trên người tỏa ra một cỗ khí tức cao cao tại thượng, làm cho người khác tôn kính. Nhưng mà nàng rất yêu thích Đình Đình, không có chút cao ngạo và kiêu căng nào, cầm tay của tiểu Đình Đình hỏi cái này cái kia. Mà thiếu niên có thần thái kiêu ngạo kia tên là Khương Giật Thần. Mặc dù đã biết rõ thân phận của Khương Đạo Bá và tiểu Đình Đình, nhưng cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình, mà vẫn lãnh khốc như cũ. Khương Thải Huyền tiến lên, thanh âm của nàng vô cùng êm tai nói. Lão nhân gia, ngài trở về Khương gia với chúng ta đi. Già già của ta nói, Khương gia phải xin lỗi nhất mạch của các người. Cho dù như thế nào, cũng phải tìm các người trở về. Bỏ đi, người nói những chuyện này, ta vốn không biết. Cuộc sống của các người khác xa cuộc sống của chúng ta. Nó là hai thế giới khác nhau. Ta đã có thói quen sống ở nơi đây rồi. Khương Đạo Bá là một lão nhân bình thường, sống đã lớn tuổi, đã trải qua rất nhiều chuyện. Lão cảm thấy không cách nào dung nhập được với gia tộc này, cho nên khéo léo từ chối. Ngài không suy nghĩ vì mình, cũng nên lo lắng cho tiểu Đình Đình nữa chứ. Nó là một tiểu công chúa ở trên cao, không thể bị người khác khi dễ được. Nó cần có một cuộc sống khác. Khương Thải Huyền nhắc tới tương lai của tiểu Đình Đình, dùng đó để khuyên bảo lão nhân, nói tiếp. Người trở về với chúng ta đi. Mấy lão nhân trong gia tộc vô cùng mong mỏi nhất mạch của Khương Triết Lão Thái Gia trở về. Các người mang Đình Đình đi đi. Ta đã quen cuộc sống ở nơi đây rồi, không muốn phải chuyển đi nơi khác đâu. Tiểu Đình Đình lập tức ôm lấy cánh tay của lão nhân rồi nói. Muội ở cùng một chỗ với Gia Gia. Gia Gia ở đâu, muội ở đó. Lúc này, Khương Giật Phi nở nụ cười ôn hòa. Hắn rất thích Tiểu Đình Đình, xoa xoa đầu Tiểu Đình Đình rồi nói. Bầu trời, nơi này quá nhỏ. Khương Giật Phi là một người thông minh. Hắn biết khuyên bảo Khương Lão Bá có tác dụng không lớn. Chỉ có thể để cho lão thấy sự siêu nhiên của Khương gia thì mới có khả năng làm cho lão đổi ý. Hắn đứng dậy nói. Trước tiên, chúng ta tới Lý gia cái đã. Lời nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại có một màn lực kỳ dị, làm cho dị thú bên ngoài gào lên. Một cỗ sát khí tỏa ra. Tất cả những kỵ sĩ cũng bộc lộ một cỗ khí tức cường đại. Khương Giật Phi rất ung dung tự nhiên. Hoàng Kim Thần Hống bước theo sau hắn. Hắn bước rất chậm, cũng đi song song với Khương Lão Bá. Những người khác đều đi ở phía sau. Tất cả mọi người không một ai cưỡi lên dị thú mà đi bộ về phía Lý gia. Tiểu Đình Đình cầm tay của Khương Lão Bá và Diệp Phàm được mọi người che chở như chúng tinh ủng nguyệt, làm cho nó cảm thấy có chút bất an. Lúc này Khương Giật Phi và Khương Thải Huyên cũng đi ngang hàng với bọn họ, nhưng chỉ là đi hai bên mà không đi ở giữa. Rất nhiều người trên đường đều giận mình, nhìn thấy Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình được nhiều người bảo vệ như vậy. Nhiều người không thể nào tin nổi, cũng có nhiều người nơm nớp lo sợ và e ngại những màn thú này, lập tức lùi về hai bên của con phố. Có chuyện gì thế này? Khương đạo đầu tại sao lại quen biết những người này? Các người xem, những dị thú này tất cả đều chân không chạm đất, sợ rằng chúng có thể phi thiên độn địa. Sao Khương lão đầu lại có thể gặp được những người này cơ chứ? Mệnh khổ của Khương lão đầu đã thay đổi rồi, đúng là người tốt sẽ có báo đáp tốt. Lý gia lần này gặp phải phiền phức lớn rồi, bọn họ đang đi về hướng của Lý gia kìa. Hay lắm, chờ đợi đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người thu thập Lý gia. Ở hai bên đường, số lượng người tụ tập ngày ngày càng nhiều. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, không dám tới gần, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn và kích động, nhìn đám người đang đi về hướng Lý gia. Khi Khương lão bá tới trước đại môn của Lý gia, lão có chút bất an. Khương Giật Phi thấy thế liền đỡ lấy lưng của lão, an ủi nói. Đừng nói chỉ là một Lý gia nhỏ nhỏ, cho dù cả hoàng cung của một quốc gia mạnh nhất Đông Hoàng cũng không ai dám ngăn cản chúng ta đâu. Đột nhiên, đại môn phía trước đã vỡ tan, hóa ra là một cái chùy to lớn đập thẳng vào, khí thế như thiên băng địa liệt. Bên trong vang lên những âm thanh kinh hoàng, tiếng người các cửa quát lớn vọng ra. Là kẻ nào làm vậy? Dám đến Lý gia để dương oai, đúng là muốn chết. Có mười mấy người nhanh chóng chạy ra, bộ dáng rất hung ác. Nhưng khi nhìn thấy mười mấy con man thú to lớn, thì lập tức im bặt. Những lời mắng chửi lập tức nuốt ngược trở vào, trợn mắt, há mồm. Sự hung ác đã toàn bộ biến mất, mà thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu, chạy ngược vào phía trong bẩm báo. Nhìn lại bộ dạng của các người đi, sợ cái gì? Lý gia của chúng ta đâu phải không có người tu tiên. Một quản sự sau khi được bẩm báo, hung hung hổ hổ đi ra nói. Còn mẹ nó chứ, ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến Lý gia gây sự. Có biết đây là nơi ở của các vị tiên sư không? Người xấu! Tên quản sự kia vừa đi ra, Tiểu Đình Đình vội vã lùi lại phía sau mấy bước, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi đối với mấy người này. Các người... Tên quản sự này sau khi đi ra cũng hoảng sợ. Hoàng Kim Thần Hống, ngũ sắc dị thú, thần lộc bà bắt. Những màn thu này hắn chưa bao giờ nghe thấy và nhìn thấy, cho nên lập tức bị chấn nhiếp. Đây có phải là một người xấu không? Đúng như vậy, hắn dẫn người đoạt lấy tửu lâu của chúng ta, đánh già già đến thổ huyết. Những chuyện này được Tiểu Đình Đình nói với thanh âm non nớt, lại càng làm tăng thêm sự tức giận của mọi người. Khương Giật Phi phất phất tay, nhất thời có một tên kỵ sĩ tiến lên, tiến về phía tên quản sự kia. Người muốn làm cái gì? Chỗ này là Lý gia, bên trong còn có mấy vị tiền sư, sẽ không để cho các người dương oai đâu. Hắn ngoài mạnh nhưng lại trong yếu, lớn tiếng kêu lên, không ngừng lùi về phía sau. Đừng động thủ ở chỗ này, đừng làm cho tiểu hài tử phải khiếp sợ. Tâm tình của Khương Giật Phi rất tinh tế. Hắn nghĩ tới những cảnh máu me có thể làm Tiểu Đình Đình sợ hãi. Thưa vâng. Trên giáp trụ của kỵ sĩ kia, một tay tóm lấy cổ áo của tên quản sự, dùng sức ném hắn ra ngoài, lao đi như một đạo bích quang. Một kỵ sĩ khác điều khiển một con màn thú bay lên, tóm lấy tên quản sự bay ra khỏi tiểu trấn. Trời ơi, người này biết bay à? Hóa ra, con người cũng có thể bay được. Con màn thú kia lại có thể bay lên trời, thật khó mà tin nổi. Ở phía xa xa, Bạch Tính nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, trợn mắt há mồm, thần sắc khiếp sợ, trên mặt không để đâu cho hết. Miệng của Tiểu Đình Đình cũng hóa thành chữ O, nhìn mãi về phía chân trời xa xa. Khương Thải Huyền nở nụ cười cúi người xuống rồi nói, muội có muốn có một con trần thú như vậy không? Nó mỗi ngày đều có thể chở muội bay tới bay lui trên trời đấy. Tiểu Đình Đình theo bản năng gật đầu, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó, dùng sức ôm chặt cánh tay của lão nhân. Lắc đầu nói, bội muốn ở cùng ra ra một chỗ thôi. Khương Thải Huyền nghĩ tới Tiểu Đình Đình có thể hiểu rõ được ý tứ của nó, cho nên không tiếp tục dụ dỗ và khuyên bảo nữa. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời đã xuất hiện một đạo quang mang màu xanh. Kỵ sĩ kia đang điều khiển trần thú bay trở về. Khi hạ xuống đất, trên tay hắn còn quấn một lọn tóc, trên mặt vẫn còn lấm tấm vết máu. Đứng bên cạnh, Diệp Phàm vô cùng giật mình. Những kỵ sĩ của Khương gia đều vô cùng cường đại, thực lực thâm sâu không thể dò. Nhìn những người đó, chiến lược trong người hắn bỗng dâng trào. Mọi người tiếp tục đi vào phía trong, Bạch Tính đứng xem cũng đi tới. Họ muốn tận mắt nhìn thấy ác nhân của Lý gia bị trừng trị. Là ai dám xông vào nhà ta, làm loạn như vậy? Đúng lúc này, có mấy trung điền nhân và mấy lão già mặc toàn tơ lụa đi ra. Lửa giận vẫn còn đang thiêu đốt bừng bừng trên mặt. Khương lão đầu là người sao? Hóa ra bọn họ vẫn chưa rõ tình cảnh bên ngoài, sau khi nhìn thấy Cương Lạm Bá thì bắt đầu quát mắng. Ai cho ngươi vào đây, cút ra ngoài cho ta. Nhì ra, ngài nói nhỏ một chút, xem những người đứng phía sau hắn kia. Một hạ nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Người kia lúc này mới chú ý quan sát, khi thấy những con dị thú to lớn đang đứng sừng sững ở ngoài cửa. Thần sắc tỏ ra hoang mang, sợ đến nỗi liền tiếp lùi lại phía sau mấy bước, lại nói, mau mời mấy vị tiền sư ra đây. Khương Tài Huyền dùng nhàn xinh đẹp đã trở nên lạnh lùng nói, chỉ là một gia tộc nho nhỏ, còn sót lại mấy người biết tù luyện mà thôi, lại dám lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp người cùng quê, đúng là không biết sống chết viết thế nào. Nàng nhẹ nhàng vung tay, mấy người trước mặt như lá rụng, đập mạnh vào bức tường phía sau, ngã trên mặt đất, đau đến mức không bò dậy được. Đây toàn là những nhân vật trọng yếu của Lý Gia, lúc này đang kêu rên thảm thiết. Hào quang lóe lên, hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng vọt ra, chính là hai tù sĩ của Lý Gia. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều biến sắc. Mấy vị bằng hữu là ai? Chúng ta có đắc tội gì không? Tại sao lại xông vào nhà chúng ta đả thương người như vậy? Hai người này đều tầm 27-28 tuổi, lúc này vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám phát tác. Người không xứng để biết. Khương Thải Huyên lại cười lạnh. Khương Giật Phi sắc mặt bình tĩnh hỏi, cha mẹ của Đình Đình có phải do các người hại chết không? Người đang nói cái gì vậy? Đừng có ngậm máu phun người. Sắc mặt của hai người kia đại biến, khi bọn chúng nhìn thấy Cường Đạo Bá đứng ở giữa, trong lòng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người nói ai ngậm máu phun người? Một tên kỵ sĩ bước ra, ánh mắt của hắn sắc bén như dao, cứ bình tĩnh đi tới phía trước. Ba, ba, hai âm thanh vang lên giòn giã. Hai người của Lý Gia đã bị đánh bay, trên mặt in rõ hai dấu tay đỏ rực. Hai người này kinh sợ, vội vàng ôm mặt lùi lại phía sau nói. Bằng hữu, đừng có làm những việc quá đáng. Chúng ta là đệ tử của Yên Hà Động Thiên, có mấy vị tiền sư đang tọa trấn trong phủ của chúng ta. Tiền sư sao? Khẩu khí thật là lớn. Chúng ta đang muốn đi tới Yên Hà Động Thiên một chuyến, vậy để cho tiền sư của các ngươi làm người dẫn đường đi. Tất cả mọi người, lúc bấy giờ, căng như dây đàn, đều vô cùng sợ sệt. Khẩu khí thật là lớn đấy. Hai tu sĩ của Lý Gia sắc mặt rất khó coi, lại nói, người, các người muốn châm ngòi cho đại chiến môn phái hay sao? Đại chiến môn phái, các người có đủ tư cách tham gia ư, sợ rằng không có tư cách đó đâu. Thanh âm của tên kỵ sĩ bao trùm giáp trụ vang lên lạnh lẽo. Được, được, khí phách của người thật lớn, nhưng không biết có ra khỏi Yến Quốc được hay không. Sắc mặt của hai tu sĩ Lý Gia trầm xuống, hàn quang trong mắt chợt lóe, tâm tư của bọn họ thay đổi rất nhanh, chú ý muốn làm bùng lên lửa giận của các vị trưởng lão Yên Hà Động Thiên. Chẳng lẽ bằng vào các ngươi có thể lưu chúng ta ở lại Yến Quốc hay sao? Tên kỵ sĩ kia cười lạnh rồi lại nói, chỉ bằng mấy con tôm tép như các ngươi ư, có thể 10 vạn 8 vạn nữa cũng không đủ đâu. Ngươi! Tù sĩ của Lý Gia cảm thấy rất nhục nhã, nhưng cũng rất khiếp sợ. Bọn họ cảm giác được đối phương có lai lịch rất lớn, nếu không sao dám cuồng ngôn tới như vậy. Nhưng bọn chúng cũng không có đường lui, phải hợp lực của cả Lý Gia và Yên Hà Động Thiên mới có khả năng tiêu diệt đối phương. Căn rằng nói, nếu các người đã không để Yên Hà Động Thiên vào trong mắt, thì ta sẽ vào bên trong bẩm báo đúng sự thực. Trưởng lão trong môn phải đến cho các người được biết đâu là trời cao đất dày. Các người không có xứng. Tên kỵ sĩ kia chỉ đạp một cái về phía trước, cũng chẳng phải xuất thủ thực sự. Hai người của Lý Gia đã như người rơm bay ra ngoài, đập ầm ầm vào bức tường gần đó, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, máu miệng máu mũi chảy ra lênh láng. Xương cốt của hai người đã vỡ vụn, giống như bùn bị dính lên tường, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Thầy Khương Giật Phi ra hiệu, tên kỵ sĩ này không tiếp tục hạ sát thủ, còn có chuyện phải hỏi hai tên này. Cha mẹ của Đình Đình, có phải chính là do các người hại chết không? Lời nói của Khương Giật Phi rất bình tĩnh, thế nhưng khi vang lên trọng tài của người kia thì lại chấn động như sấm sét. Bạch y nam tử đứng trước mặt, lúc này giống như một ngọn núi cao chót vót, chỉ có cách ngẩng đầu lên nhìn. Chúng ta nói mà. Là ai mà cuồng vọng như vậy, ngay cả Yên Hà Động Thiên cũng không để vào trong mắt. Đúng lúc này, một trung niên nam tử nhanh chân bước đến tiền viện. Nhưng khi nhìn thấy mười mấy con dị thú, không khỏi biến sắc nói. Chư vị có gì chỉ bảo, vì sao lại hạ độc thủ với đệ tử của Yên Hà Động Thiên? Trừ ác mà thôi. Một tên kỵ sĩ tiến lên, đứng chặn trước mặt của hắn. Ý của các ngươi là gì? Có phải cho Yên Hà Động Thiên chúng ta là ác hay không? Trung niên nam tử quát hỏi. Tên kỵ sĩ kia lạnh lùng đáp lại nói, Yên Hà Động Thiên có phải phường đại ác hay là không thì ta không rõ, thế nhưng hai người này là hai ác đồ thì không có giả. Đây chỉ là lời nói của một phía, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, sao các người có thể võ đoán động thủ như vậy? Còn nữa, đây là đệ tử của Yên Hà Động Thiên, có sai cũng phải do chúng ta xử trí, còn ngươi còn chưa tới phiên ngươi, những ngoại nhân xử lý ở đây. Khương Giật Phi thần sắc bình thản, nhưng lời nói đã trở nên âm lãnh, nói tiếp, bọn họ làm ác đã nhiều năm, các người biết rõ nhưng lại không xử trí, hôm nay lại muốn giải vây cho bọn chúng, mà tìm cách bao che, xem ra ta đúng là nên tới Yên Hà Động Thiên một chuyến để tìm một lời giải thích. Khẩu khí cũng lớn quá đây, các người coi Yên Hà Động Thiên của chúng ta là cái gì, chẳng lẽ mấy người không sợ, không bước ra khỏi Yến Quốc hay sao? Trung điền nam tử lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt. Khương Giật Phi nhàn nhạt cười lạnh nói, Yên Hà Động Tiên rất cường đại sao? Đáng tiếc, ta còn chưa nghe nói đến, sau này phải cẩn thận lĩnh giáo một phen mới được. Hóa ra là các người không coi ai ra gì. Nam tử trung niên lạnh giọng nói, Yên Hà Động Tiên chính là một trong lục phái của Yến Quốc, ta khuyên các người không nên sinh sự, bằng không sẽ dẫn tới đại chiến bổn phái. Khương Giật Phi lắc đầu nói, Đồng Hoàng mênh mông vô ngần, đến tột cùng có bao nhiêu quốc gia cũng khó mà đếm hết được. Yến Quốc chỉ là một vùng đất nhỏ hẹp, mấy môn phái này chúng ta chưa từng nghe nói qua. Cuồng vọng, tự đại, ta cũng muốn lĩnh giáo xem bản lĩnh của các ngươi cường đại đến mức nào. Trung niên nam tử, ngự thần hồng, bay lên giữa không trung, há mồm phun ra một kim sắc tiểu thuẫn và một huyết sắc trường thương. Một con man thú bỗng gầm rung trời, một kỵ sĩ đã điều khiển nó bay lên không trung, giống như một đạo lục quang phóng vọt qua. Tên trung niên nam tử của Yên Hà Động Thiên kêu lên thảm thiết, tự giác kim thuẫn trong nháy mắt bị cắt làm đôi, mà thành huyết sắc trường thương cũng bị gãy làm hai đoạn, ngực và bụng của hắn đã bị xé rách, rơi xuống đất, máu chảy lênh láng. Nếu như là người bình thường thì đã chết rồi, nhưng thể chất của tu sĩ lại đặc biệt cường đại, hắn nhanh chóng cầm máu, ổn định thương thế, lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch lùi sang một bên. Trong lòng của Diệp Phàm vô cùng chấn động, hắn cảm giác mười mấy tên kỵ sĩ này ai nấy đều bất phàm, so với nhân mã của Diều Quang Thánh Địa và cơ gia ở phần bộ yêu đế thì còn cường đại hơn không ít. Đúng lúc này, động tĩnh lớn tới mức như vậy đã kinh động mấy vị tu sĩ ở hậu viện, họ lập tức đi ra. Các người là ai? Một lão giả trong đám người đó nhíu mày, khi nghe thấy những lời nói trước đó thì biết những người này chưa từng để ý Yên Hà Động Thiên vào trong mắt. Trong lòng của hắn vừa căm tức vừa không thoải mái. Làm phiền mấy vị dẫn đường, ta đưa chúng ta đến Yên Hà Động Thiên một chuyến được không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thải Huyền nở một nụ cười lạnh nói, xin mời mấy vị. Mấy người Yên Hà Động Thiên biến sắc, một người trong đó nói, cô nương vẫn còn nhỏ tuổi mà đã cuồng vọng tới như vậy, sư trưởng của người không dạy người tôn sư trọng đạo hay sao? Khương Thải Huyền lạnh giọng nói, các người dạy đệ tử của mình giết người, ức hiếp người cô quả, bức bách lão nhân hơn 70 tuổi tới bước đường cùng, giờ lại còn nói hai chữ sư đạo, đúng là không đủ tư cách. Người có chứng cứ gì? Chính bọn họ đã thừa nhận rồi. Lão già ở giữa nhíu mày nói, trước mắt không cần xét đến việc các người có vụ oan giá họa hay không. Nếu như thật sự có làm ác, thì cũng không đến lượt các người xử trí. Yên Hà Động Thiên của chúng ta tự có môn quy. Hay cho một từ xử trí, đã qua hơn 2 năm. Người chết còn chưa nhắm mắt, hung thủ vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục hãm hại già trẻ cô quả. Đây là môn quy của các người hay sao? Khương Thải Huyền rất là thương Tiểu Đình Đình. Nói tới đây, trên khuôn mặt tươi cười của nàng đã phủ kín một màn sương lạnh. Nói tiếp, lúc này các người còn nghĩ biện pháp giải vây cho chúng. Các người thật không hổ là sư trưởng của bọn họ. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lão già dẫn đầu nhăn tít đôi lồng mày, nhưng cũng không dám nổi giận ở đây. Thực lực của đối phương quá dọa người. Chỉ tiếng riêng một con hoàng kim thần hống cũng đã làm bọn họ phải kiêng kỵ rất nhiều rồi. Đúng lúc này, Khương Giật Phi mở miệng nói, bắt tất cả lại đi. Mấy kỵ sĩ nghe thấy, lập tức đồng thời tiến lên. Tên lão giả kia quát, đi! Hắn là người đầu tiên phóng lên, ngự thần hồng mà đi. Hắn đã nhìn rõ, bọn người này lai lịch rất lớn, bọn họ không thể đối phó được đâu. Mấy người khác cũng dùng thần hồng bỏ chạy tứ tán về 4 phương 8 hướng. Mấy con màn thú gầm rung trời, chờ mấy vị kỵ sĩ, mỗi người bay về một phường đuổi theo. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên kỵ sĩ đã quay trở lại, xác mấy người như mấy con chó chết quay về. Trong đó có cả lão giả dẫn đầu, trên mình đối phương còn có mấy vết thương. Đứng bên cạnh, Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, Thái Cổ Thế Gia quả nhiên vô cùng khủng bố, chỉ tinh trường mấy tên kỵ sĩ này thôi cũng đủ lợi hại rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.